Chương 314, mới phó bản ý nghĩ. Ngươi nếu là khô nở, liền ngủ thêm một lát mà đi. Vỗ vỗ Hy Nạ tay, Hải cười nói với nàng, mà nghe được Hải giảng, Hy Nạ liền cười hôn Hải mặt một chút, sau đó một lần nữa nằm xuống, mà Hải cu nở dê lấy ra trên người mình ẹn đôi chân dài, chậm rãi từ ỉn dịch trên thân đi xuống giường. Nhìn phía sau trên giường kia từng cỗ trần trụi thân thể, nói thật, Hải là rất lưu luyến vong phản, hắn người này rất lười, ở phía trước liền đã nói qua. Khi hắn thành vì trên thế giới này mạnh nhất tồn tại về sau, kỳ thật hắn không chỉ một lần có ý nghĩ như vậy, tìm một chỗ, sau đó cùng chúng nữ nhân của mình suốt ngày đều làm thích làm sự tình, tìm một chút người hầu, muốn ăn cái nấy, nghĩ làm cái gì. Hắn hiện tại tiền, cu nở dê đầy đủ mình hoa cả đời, cuộc sống như vậy kỳ thật cu nở dê rất tốt. Bất quá dường như tối tăm ở trong luôn có một thanh âm tại nói với hắn dạng này không đúng. Hắn cuối cùng sẽ đối mặt uy hiếp, cho nên hắn mới có thể tổng nghĩ biện pháp phải mạnh lên. Bây giờ nhìn lấy những cái kia chính nghĩa giá trị, nói Hải không có chút gì ý nghĩ là rất không có khả năng. Bất quá cụ thể muốn làm thế nào, hắn thật đúng là không rõ lắm. Bởi vì liền lấy hắn thực lực trước mắt, hắn tại thế giới văn tỷ hệ sở ở trong liền đã biến đến mạnh nhất, hắn cũng không cần lại biến mạnh. Nếu như nói hiện tại hắn có ý nghĩ gì, cái kia chính là triệt tiêu mất trái ác quỷ sợ nước sợ hải lâu thạch cái nhược điểm này, nhưng là tiêu trừ cái nhược điểm này biện pháp cũng không có. Tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong, cũng không có tiêu trừ trái ác quỷ tác dụng phụ biện pháp duy nhất là tại thế giới khác bên trong tìm, đừng nói vài ngày trước nhàm chán thời điểm, hắn thật đúng là tìm một chu tờ có thể triệt tiêu mình nhược điểm biện pháp. Bởi vì có không ít thế giới bên trong, đều có thể tránh nước biển đồ vật. Cao cấp nhất liền là tiên hiệp trong thế giới một vật, gọi là Định Hải Châu. Tiên thiên linh bảo, nguyên bản thông thiên giáo chủ tất cả, sau thông thiên giáo chủ bàn cho tọa hạ đệ tử Triệu Công Minh, cũng chính là hậu thế nói tới tài thần, bất quá kỳ thật hắn cũng không phải là tài thần, hắn là qua nở tài thần, cái này Định Hải Châu hết thể 24 khỏa, đây chính là thánh nhân cũng mơ ước bảo bối. Ngoại trừ lạc bảo kim tiền bên ngoài, không có gì không phá, đương nhiên, giá cả cũng là rất khủng bố. Không nói 24 khỏa toàn bộ, chỉ là đơn nhất một viên, cũng không phải là Hải có thể mua nổi, dù là trên người hắn những năng lực này đều có thể bán trở về, cũng là mua không nổi. Tiếp theo liền là truyền thuyết thần thoại ở trong Tị Thủy Châu, vật này đến không phải đặc biệt quý, chỉ cần 200 vạn chính nghĩa giá trị, có vật này hộ thân, liền xem như Hải tiến vào trong biển cũng sẽ không có sự tình. Đương nhiên, bản thân nó là không có lực công kích gì, cũng chỉ có thể tránh nước chỉ thế thôi. Đương nhiên, không chỉ là tự nhiên nước, hắn pháp thuật sinh ra thủy chi loại cũng là như thế, có vật này, thì tương đương với thủy hệ miễn dịch. Đối với Hải tới nói, nó thật là rất vật hữu dụng. Nhưng vật này là cấp 7 thế giới đồ vật, mặc dù tiên hiệp thực lực muốn so hồng hoang kém xa lắc, nhưng hoa hạ cố sự đều là dính liền nhau, tỉ như nói Tây Du Ký bên trong. Nhìn mạnh nhất liền là Như Lai, nhưng Như Lai cũng không phải thánh nhân, Thái Thượng Lão Quân đó mới là thánh nhân, dù là thiên đỉnh cũng chỉ là hắn một cái phân thân cũng là như thế. Ý tứ nói đúng là, tại cố sự bên ngoài còn có mạnh hơn tồn tại, mà thế giới này phân cấp là ALLE loại tình huống này đến phân. Hai hiện tại chỗ chính là cấp 4 thế giới, mua cấp 5 CN 2 lần, mua cấp 6 CN gấp 10, mua cấp 7 CN 100 lần. 2 triệu chính nghĩa đáng giá Tị Thủy Châu, liền cần 200 triệu mới mua được, đây đúng là quá mắc. Mà ngoại trừ hồng hoang thế giới đồ vật bên ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều có thể triệt tiêu mình tác dụng phụ vật phẩm, tỉ như nói Hy Lạp thần thoại bên trong, Hải thần Tam Xoa Kích. Vật này có rất nhiều phiên bản, tỉ như nói cổ Hy Lạp bỏ xấy đồn Tam Xoa Kích, đây là cấp 6 thế giới, giá bán 500 triệu chính nghĩa giá trị. Nghĩ đều không cần muốn còn có giờ cờ mạn gạ ở trong hải thần họ xây đồn Tam Xoa Kích, đồng dạng là cấp 6 thế giới, nhưng giá bán liền muốn tiện nghi nhiều, chỉ cần 80 triệu chính nghĩa giá trị, bởi vì pháp lực kém xá lác. Càng tiện nghi, còn có cấp 5 thế giới, thánh đấu sĩ bên trong, hải hoàng họ xây đồn Tam Xoa Kích, cái này không chỉ bán, là liên tiếp họ xây đồn hoàng kim thánh ý liền bán chung. Bất quá dù sao đây không phải thần dùng đồ vật, mà là thần hóa thân dùng đồ vật, chỉ trị giá 50 triệu chính nghĩa giá trị, hải hoàng họ xấy đồn thánh y liề, cộng thêm bên trên Tam Xoa Kích, kỳ thật tại hải nhìn, một bộ này trang bị, nhưng thật ra là muốn so giờ cờ thế giới ở trong Hải Hoàng Tam Xoa kích mạnh hơn. Bất quá 5.000 vạn, liền xem như cấp 5 thế giới, Hải cũng cần hoa gấp 2 giá cả đến mua, đây chính là 100 triệu, hắn hiện tại mới hơn 7 triệu, ha ha đi nếu như nói Hải hiện tại nhất động tâm, cũng là hắn muốn mua nhất, liền là tỷ dịt vót the cả dịt bỉn ở trong Hải Hoàng Tam Xoa kích, vật này xuất từ tỷ dịt vót the cả dịt bỉn 5 thế giới ở trong. Cái này chơi ứng ngoại trừ khống chế thủy chi bên ngoài, liền không có cái gì càng lớn lực lượng, nó sẽ không để cho người sử dụng biến mạnh cỡ nào, cũng sẽ không hủy diệt thế giới loại hình, cho nên giá bán QNZ tiện nghi, vật này chỉ cần 3 triệu, nhưng vấn đề chính là bởi vì tỷ dịt vót the cả dịt bỉn thế giới rất yếu. Cho nên đây chỉ là một cấp 2 thế giới mà thôi, vượt thế giới mua bán cũng mặc kệ ngươi là hướng cao vượt vẫn là hướng thấp vượt, hiện tại Hải nếu như muốn mua vật này, liền muốn trả giá gấp 10 lần cũng chính là 3.000 vạn giá cả, đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý ra. Muốn hay không lại đi một cái phó bản chơi đùa đi ra khỏi phòng, Hải đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, một bên đánh răng, vương tốt hắn một vừa nhìn trong gương mình, cu nở dê tại nhỏ giọng nói thầm, nói thật, lần trước hắn đi hổ cả thế giới. Mặc dù hắn thu nhập chính nghĩa giá trị cũng không nhiều, nhưng là hắn kiếm được đồ vật lại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hiện tại hắn có 767 vạn chính nghĩa giá trị nếu như nói trực tiếp đi cái kế tiếp thế giới, QNZ đủ, nhưng vạn nhất nếu là cái kế tiếp thế giới không phải hắn muốn đi đây này kia liền không cần thiết nắm nhà mang miệng cùng đi. Cho nên trước đó hắn thà rằng hắn lại đi một lần phó bản thế giới, nhìn xem có thể hay không kiếm được nhiều thứ hơn, sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào a hiện tại trước không muốn cái này nghĩ, chờ trở về lại nói. Lắc đầu, Hải đem ý nghĩ này từ trong đầu văng ra ngoài, hiện tại còn không phải cân nhở ở cờ chuyện này thời điểm, hắn QNZ không có khả năng tại ngư nhân đảo liền trực tiếp đi kế tiếp phó bản, hết thảy đều phải chờ về đến Hải quân bản bộ lại nói.